Vũ Thần Chúa Tể, chương 3471, đỉnh cấp chiến hạm. Gocchuyenaudio.com, thánh dược chữa thương cùng đỉnh cấp hộ giáp đều là ở trong chiến đấu nhất khan hiếm bảo vật mà Hắc Viêm Tâm Liên chỉ có thể coi là một loại tu luyện bảo vật đến có thể đủ lên được Hắc Viêm Tâm Liên cấp bậc. Chỉ dựa vào Hắc Viêm Tâm Liên không đủ để cho mọi người thực lực đề thăng quá nhiều, nhưng chữa thương loại thánh quả cũng là có thể dùng để báo đanh. Ta chỗ này có một cái phòng ngự hộ giáp, người có thể nhìn một chút thấy không người ra giá, một cái mang theo mũ nam tử mở miệng nói, sau đó thuận tay xuất ra nhất kiện tấm thuẫn. Cái này tấm thuẫn vừa lấy ra, Tần Trần cũng biết tấm thuẫn này chắc là tổn hại, với lại thì vết còn không nhỏ. Đúng là mặt nạ nam tử tiếp nhận phòng ngự tấm thuẫn sau, khí sắc cũng không tốt, với lại có một ít do dự, dễ nhận thấy món bảo vật này cũng không thỏa mãn hắn nguyện vọng. Người cũng biết chân chính thượng phẩm thánh chủ cấp bậc phòng ngự thánh chủ bảo vật người bình thường sẽ rất ít lấy ra giao dịch, tuy là người này Hắc Viêm Tâm Liên là đỉnh cấp tài liệu, nhưng thực dụng được với người không nhiều lắm. Nếu như là muốn hối đoái công kích tính thánh bảo, vậy còn có chút hy vọng, thế nhưng phòng ngự tính đỉnh cấp thánh bảo liền không dễ dàng như vậy. Mũ nam tử trầm giọng nói ra, hiển nhiên là muốn thuyết phục đối phương. Tần Trần vốn là không có tính toán giao dịch này Hắc Viêm Tâm Liên, nhưng khi hắn thấy lại chỉ có một người nguyện ý ra giá hối đoái, với lại lấy ra là một cái cực tàn phá phòng ngự hộ thuẫn thời điểm, Tần Trần ngay lập tức sẽ tâm động. Đỉnh cấp chữa thương loại đan dược hắn không phải là không có, thiên đạo thần đan chính là thế, nhưng loại đan dược này Tần Trần nhưng không nghĩ tùy ý lấy ra, bất quá hắn trên thân phòng ngự loại thánh bảo, ngược lại có không ít. Mặc kệ là hắn vẫn là U Thiên Tuyết, thể chất đều hết sức đáng sợ, bình thường phòng ngự thánh bảo đối với bọn họ mà nói không có tác dụng gì. Trước hắn tại nơi bí cảnh trong chém giết vô số cường giả, trước kia cũng cướp đoạt thiên khôi đạo vô số cường giả bảo vật trên thân khác không có, bảo vật cũng là một đống lớn. Tên kia mặt nạ nam tử do dự một chút cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói. Xin lỗi, người cái này phòng ngự tấm thuẫn mặc dù là thượng phẩm thánh chủ cấp bậc thế nhưng tàn phá có chút lợi hại, không có đạt đến ta muốn cầu. Nói hắn đem này phòng ngự tấm thuẫn trả lại, tên này mặt nạ nam tử gọi hai câu sau, không ai có trả lời, đang có chút thất vọng chuẩn bị thu hồi Hắc Viêm Tâm Liên, chỉ nghe thấy Tần Trần nói. Ta có nhất kiện thượng phẩm hộ giáp thánh bảo, vị bằng hữu này mời xem một tí. Vừa nói, Tần Trần liền xuất ra nhất kiện hộ giáp, giao cho bên cạnh thị nữ. Thị nữ này cầm Tần Trần hộ giáp nhanh chóng đi tới nơi này mặt nạ nam tử phía trước, tên này mặt nạ nam tử cầm lấy Tần Trần hộ giáp hơi một chút nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Tần Trần hộ giáp cũng là tổn hại. Bất quá này một kiện hộ giáp so với trước kia tấm thuẫn, nhưng phải hoàn chỉnh rất nhiều, với lại tại phòng ngự thánh bảo trong, hộ giáp loại là có thể mặc lên người, căn bản không ảnh hưởng chiến đấu, không giống tấm thuẫn loại còn muốn thúc giục ngăn cản ở trước người, một cái không giết rất dễ dàng sẽ mất đi hiệu quả phòng ngự. Gocchuyenaudio.com, thánh dược chữa thương cùng đỉnh cấp hộ giáp đều là ở trong chiến đấu nhất khan hiếm bảo vật mà Hắc Viêm Tâm Liên chỉ có thể coi là một loại tu luyện bảo vật đến có thể đủ lên được Hắc Viêm Tâm Liên cấp bậc. Chỉ dựa vào Hắc Viêm Tâm Liên không đủ để cho mọi người thực lực đề thăng quá nhiều, nhưng chữa thương loại thánh quả cũng là có thể dùng để báo đanh. Ta chỗ này có một cái phòng ngự hộ giáp, người có thể nhìn một chút thấy không người ra giá, một cái mang theo mũ nam tử mở miệng nói, sau đó thuận tay xuất ra nhất kiện tấm thuẫn. Cái này tấm thuẫn vừa lấy ra, Tần Trần cũng biết tấm thuẫn này chắc là tổn hại, với lại thì vết còn không nhỏ. Đúng là mặt nạ nam tử tiếp nhận phòng ngự tấm thuẫn sau, khí sắc cũng không tốt, với lại có một ít do dự, dễ nhận thấy món bảo vật này cũng không thỏa mãn hắn nguyện vọng. Người cũng biết chân chính thượng phẩm thánh chủ cấp bậc phòng ngự thánh chủ bảo vật người bình thường sẽ rất ít lấy ra giao dịch, tuy là người này Hắc Viêm Tâm Liên là đỉnh cấp tài liệu, nhưng thực dụng được với người không nhiều lắm. Nếu như là muốn hối đoái công kích tính thánh bảo, vậy còn có chút hy vọng, thế nhưng phòng ngự tính đỉnh cấp thánh bảo liền không dễ dàng như vậy. Mũ nam tử trầm giọng nói ra, hiển nhiên là muốn thuyết phục đối phương. Tần Trần vốn là không có tính toán giao dịch này Hắc Viêm Tâm Liên, nhưng khi hắn thấy lại chỉ có một người nguyện ý ra giá hối đoái, với lại lấy ra là một cái cực tàn phá phòng ngự hộ thuẫn thời điểm, Tần Trần ngay lập tức sẽ tâm động. Đỉnh cấp chữa thương loại đan dược hắn không phải là không có, thiên đạo thần đan chính là thế, nhưng loại đan dược này Tần Trần nhưng không nghĩ tùy ý lấy ra, bất quá hắn trên thân phòng ngự loại thánh bảo, ngược lại có không ít. Mặc kệ là hắn vẫn là U Thiên Tuyết, thể chất đều hết sức đáng sợ, bình thường phòng ngự thánh bảo đối với bọn họ mà nói không có tác dụng gì, trước hắn tại nơi bí cảnh trong chém giết vô số cường giả, trước kia cũng cướp đoạt thiên khôi đạo vô số cường giả bảo vật trên thân khác không có, bảo vật cũng là một đống lớn. Tên kia mặt nạ nam tử do dự một chút cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói. Xin lỗi, người cái này phòng ngự tấm thuẫn mặc dù là thượng phẩm thánh chủ cấp bậc thế nhưng tàn phá có chút lợi hại, không có đạt đến ta muốn cầu. Nói hắn đem này phòng ngự tấm thuẫn trả lại, tên này mặt nạ nam tử gọi hai câu sau, không ai có trả lời, đang có chút thất vọng chuẩn bị thu hồi hắc viêm tâm liên, chỉ nghe thấy Tần Trần nói. Ta có nhất kiện thượng phẩm hộ giáp thánh bảo, vị bằng hữu này mời xem một tí. Vừa nói, Tần Trần liền xuất ra nhất kiện hộ giáp giao cho bên cạnh thị nữ. Thị nữ này cầm Tần Trần hộ giáp nhanh chóng đi tới nơi này mặt nạ nam từ phía trước, tên này mặt nạ nam từ cầm lấy Tần Trần hộ giáp hơi một chút nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Tần Trần hộ giáp cũng là tổn hại. Bất quá này một kiện hộ giáp so với trước kia tấm thuẫn, nhưng phải hoàn chỉnh rất nhiều, với lại tại phòng ngự thánh bảo trong, hộ giáp loại là có thể mặc lên người, căn bản không ảnh hưởng chiến đấu, không giống tấm thuẫn loại còn muốn thúc giục ngăn cản ở trước người, một cái không giết rất dễ dàng sẽ mất đi hiệu quả phòng ngự. Gocchuyenaudio.com. Càng mấu chốt là, này một kiện hộ giáp tàn phá cũng không tính rất nhiều, còn có thể tu phục chỉ cần tìm được một cái luyện khí đại sư tiêu hao đầy đủ thánh mạch cũng có thể tu phục hoàn chỉnh, chỉ bất quá muốn mời thượng phẩm thánh chủ cấp bậc luyện khí đại sư tu phục hộ giáp, độ khó đồng dạng không nhỏ, nhưng lập tức liền tìm không được như thế trực tiếp mặc vào cũng hữu hiệu quả. Này mặt nạ nam tử do dự một chút cuối cùng vẫn hắc viêm tâm liên đặt vào Tần Trần phái tới thị nữ trong tay, nói. Đổi, Tần Trần trong lòng đại hỉ, trên người hắn bảo vật cũng không ít, những hư không đạo phỉ đó, quanh năm cướp đoạt cái nào trên thân không điểm bảo vật như loại này tàn phá thánh chủ hộ giáp, đối Tần Trần mà nói căn bản vô dụng, nghĩ không ra có thể đổi lấy nhất kiện hắc viêm tâm liên, có này hắc viêm tâm liên, tài ách minh hòa tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Tài ách minh hỏa là năm đó thiên hỏa tôn giả truyền thừa hỏa diễm, nghe đồn vẫn là viễn cổ ma tộc tai nạn chí tôn ngưng tụ ra đến tai nạn chi hỏa, chỉ bất quá tại trăm triệu năm trong năm tháng, tài ách minh hỏa lực lượng đã tiêu tán rất nhiều, một khi khôi phục uy lực tất nhiên tăng nhiều, Tần Trần cũng liền nhiều một đòn sát thủ. Dùng nhất kiện phòng ngự hộ giáp đổi một cái hắc viêm tâm liên, tuy là hắc viêm tâm liên đẳng cấp cực cao, vẫn như cũ có người rất là khó hiểu liếc mắt nhìn Tần Trần. Sau đó kiện thứ hai bảo vật là một cây đen kịch tinh không hắc vẫn thiết, loại này tinh không hắc vẫn thiết là đỉnh cấp tài liệu luyện khí, chỉ là độ khó luyện chế rất cao, bất quá coi như là không cần để luyện chế thành thánh bảo, chỉ cầm ở trong tay cũng vô cùng cứng rắn, thậm chí có thể dùng đến làm vũ khí. Đồng thời tinh không hắc vẫn thiết trong còn có từng đạo tinh thần lực có thể dùng đến cảm ngộ ngôi sao đại đạo. Phải biết, loại này đen vẫn thạch giống như là trên trăm khỏa thậm chí nhiều hơn sao băng tại bạo liệt giải thể sau, cốt lõi nhất tài liệu đi qua trăm triệu năm dung hợp mà thành, rất cường đại. Thấy này một kiện tinh không hắc vẫn thiết, Tần Trần trong lòng một lần nữa tâm động lên. Kháo, này kỳ vật giao dịch hội bảo vật cũng quá nhiều đi, khó trách trước Minh Thúc sẽ để cho hắn tới nơi này. Tần Trần trước còn nghĩ tự mình luyện chế một chiếc chiến thuyền đây, mà tinh không hắc vẫn thiết có thể dùng đến luyện chế thành chiến thuyền ngoại bộ kết cấu, dung nhập loại tài liệu này chiến thuyền tại cường độ ở trên coi như là hậu kỳ thánh chủ cũng không cách nào đơn giản phá vỡ. Chỉ là Tần Trần ngay từ đầu đã đổi một kiện đồ vật, mặc dù vật này không phải đặc biệt quý hiếm, Tần Trần cũng không muốn quá mức cao điệu, bởi vì tinh không hắc vẫn thiết cũng không tính đặc biệt quý hiếm, so hắc viêm tâm liên muốn dễ dàng hơn tìm được một ít, dù sao nơi này là hư không triều tịch hải, các loại vẫn thạch trăm triệu năm dung hợp quanh năm tại hư không triều tịch hải đi lại người mạo hiểm vẫn là thỉnh thoảng có thể thấy một ít. Bất quá lớn như vậy một cây, như là vũ khí một dạng vẫn là hết sức ít ỏi. Gocchuyenaudio.com. Càng mấu chốt là, này một kiện hộ giáp tàn phá cũng không tính rất nhiều, còn có thể tu phục chỉ cần tìm được một cái luyện khí đại sư tiêu hao đầy đủ thánh mạch cũng có thể tu phục hoàn chỉnh, chỉ bất quá muốn mời thượng phẩm thánh chủ cấp bậc luyện khí đại sư tu phục hộ giáp, độ khó đồng dạng không nhỏ, nhưng lập tức liền tìm không được như thế trực tiếp mặc vào cũng hữu hiệu quả. Này mặt nạ nam tử do dự một chút cuối cùng vẫn hắc viêm tâm liên đặt vào Tần Trần phái tới thị nữ trong tay, nói. Đổi, Tần Trần trong lòng đại hỉ, trên người hắn bảo vật cũng không ít, những hư không đạo phỉ đó, quanh năm cướp đoạt cái nào trên thân không điểm bảo vật như loại này tàn phá thánh chủ hộ giáp, đối Tần Trần mà nói căn bản vô dụng, nghĩ không ra có thể đổi lấy nhất kiện hắc viêm tâm liên, có này hắc viêm tâm liên, tài ách minh hòa tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Tài ách minh hỏa là năm đó thiên hỏa tôn giả truyền thừa hỏa diễm, nghe đồn vẫn là viễn cổ ma tộc tai nạn chí tôn ngưng tụ ra đến tai nạn chi hỏa, chỉ bất quá tại trăm triệu năm trong năm tháng, tài ách minh hỏa lực lượng đã tiêu tán rất nhiều, một khi khôi phục uy lực tất nhiên tăng nhiều, Tần Trần cũng liền nhiều một đòn sát thủ. Dùng nhất kiện phòng ngự hộ giáp đổi một cái hắc viêm tâm liên, tuy là hắc viêm tâm liên đẳng cấp cực cao, vẫn như cũ có người rất là khó hiểu liếc mắt nhìn Tần Trần. Sau đó kiện thứ hai bảo vật là một cây đen kịch tinh không hắc vẫn thiết, loại này tinh không hắc vẫn thiết là đỉnh cấp tài liệu luyện khí, chỉ là độ khó luyện chế rất cao, bất quá coi như là không cần để luyện chế thành thánh bảo, chỉ cầm ở trong tay cũng vô cùng cứng rắn, thậm chí có thể dùng đến làm vũ khí. Đồng thời tinh không hắc vẫn thiết trong còn có từng đạo tinh thần lực có thể dùng đến cảm ngộ ngôi sao đại đạo.